Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tay chưa từng dính lấy một giọt nước. Cô ta sợ bàn tay của mình trở nên thô ráp. Nhưng tại sao Hứa Hoan Nhan lại chưa từng lo lắng về vấn đề này? Vẫn còn đang suy nghĩ thì lại thấy Thích Dung Dung ăn mặc duyên dáng sang trọng từ trên lầu đi xuống. Bà ta nhìn thấy anh thì khiếp đảm, ánh mắt có một chút trốn tránh. Thần Tống Hậu có một chút nghi ngờ, mi tâm cũng không khỏi siết chặt đi một chút. À Hạo ư, con ở lại ăn tối với ba của con nhé. Tối nay mình có chuyện rồi, không thể ở nhà ăn tối với hai người được. Hôm nào mẹ sẽ xuống bếp nấu một bữa thịnh soạn, rồi cả nhà cùng nhau đi ăn có được hay không? Thích Dung Dung đứng xa xa ở một bên, cười tùm tìm nhìn thân Tống Hạo nói. Đôi tay giấu sau chiếc váy ví xa, tóc cũng không che giấu được đôi bông tai bằng thủy ví, làm cho Thích Dung Dung không khỏi càng cẩn trương. Nếu là bị con trai nhìn ra, thì bà ta rốt cuộc phải làm sao đây? Sợ cái gì thì tới. Thần Tống Hạo nhìn bà ta một hồi lâu, ánh mắt rốt cuộc cũng tập trung trên mặt của bà ta. Thích Dung Dung hối hận, thiếu chút nữa là xanh lét cả mặt. Bà ta không nên trang điểm quá lâu làm trễ nải thời gian như vậy. Lúc nào thì mua được những túi đồ trang sức xinh đẹp như vậy chứ? Thần Tống Hạo nhẹ nhàng mở miệng, đáy mắt âm trầm phát ra lại càng nồng đậm. Mặc dù anh chưa từng thấy qua những đồ trang sức thật kia, nhưng ở trong ảnh của xa xa đã nhìn thấy mấy lần. Đối với bộ trang sức phỉ thúy này, trí nhớ của anh vẫn còn rất rõ ràng. Không có bao lâu. Thích Dung Dung ngượng ngùng lùi về phía sau, muốn đưa tay mất tự nhiên che lỗ tai lại. Lúc lộ ra được một nửa rồi lại cuống quýt giấu tay lại. Trên ngón tay của bà ta còn có ba chiếc nhẫn ngọc lục bảo phỉ thúy. Đồ của Gia Gia, tại sao lại ở trên người của bà? Đôi tay của thân Tống Hậu nắm chặt. Nếu người phụ nữ trước mặt này không phải là mẹ của anh không dám bảo đảm anh có thể một quyền đem bà ta đánh cho nhiều tử hay không? Phải. Thích Dung Dung sợ sắc mặt trắng bệch. Tất nhiên bà ta biết, đứa con trai này chẳng những không cùng bà thân cận, ngược lại còn đối với bà ta cực kỳ chán ghét. Nếu anh thật sự tức giận, cái gì cũng có thể làm được. Là Hứa Hoan Nhan đưa cho ta. Thích Dung Dung bật thốt lên, rồi tiếp đó lại cố làm ra vẻ, khí thế lặp lại một lần nữa. Hoan Nhan đưa cho một người mẹ chồng như ta mấy món đồ trang sức này, có gì là không thể chứ? Nhà, cô ấy lúc nào thì đưa cho bà chứ? Tại sao ngay cả tôi cũng chưa từng nghe qua hả? Thần Tống Hạo tự hồ là tin, sắc mặt hơi chậm, ngữ điệu bình tĩnh hỏi. Là 2 tháng trước. Thích Dung Dung sau khi thuận mồm nói ra, rồi lại lập tức tỉnh ngộ lại. Bà âm thầm cảm thấy nóng lòng. Làm sao bà lại đần như vậy? Nói thời gian bà lấy ra đồ trang sức. Ông trời phù hộ, hiện tại hy vọng duy nhất của bà ta chính là A Hạo cũng không biết đồ trang sức được lấy ra từ lúc nào. Chỉ cần có thời gian, cô mà có thể dùng đến tiền để bịt miệng người đó lại. Thích Dung Dung. Sắc mặt của thân Tống Hạo liền chuyển biến. Trong lòng anh canh cánh một nỗi lo gì đó. Còn bàn là cô không để trong mắt. Anh hiểu lầm cô mà trách cô. À, con đừng trách mẹ con. Thần Tiếu Khang thấy anh tức giận phát run, nói chuyện bắt đầu không kiêng dè gì, cuống quýt muốn tiến lên khuyên can, nhưng không ngờ thân Tống Hạo lùi về phía sau một bước, né tránh bàn tay của thân Tiếu Khang. Bảo cô sớm đã biết chuyện, có phải không? Anh trầm giọng hỏi, âm thanh lạnh lùng khiến thân Tiếu Khang và Thích Dung Dung cũng hoảng sợ, khuôn mặt trắng bệch. Trả lời đi. Thân Tống Hạo hai tay nắm chặt lại, hai mắt sắc bén chỉ chăm chú nhìn chằm chằm mặt của thân Tiếu Khang. Đúng vậy, nhưng mà Ao Hạo à, mẹ con cũng không phải là bức ép gì Hứa Hoan Nhan. Mẹ con chỉ nói một chút khổ tâm riêng. Hứa Hoan Nhan đứa bé kia đáy lòng thật là quá thiện lương. Đừng trách mẹ con, cũng đừng nói Hứa Hoan Nhan không làm tròn di chúc của ông nội con. Không cần phải nói nữa. Thần Tống Hạo chán ghét cắt ngang lời ba hắn đang nói không ngừng, nhìn hai người trước mặt của mình. À, đây chính là cha mẹ của hắn. Từ một khi đã được gả vào trong nhà, thì liền không ngừng cây gì căng đan, không có bao nhiêu tình nhân. Một tên thì bất tài vô lực, bản lãnh quản vợ mình cũng là không có. Từ khi anh ra đời cho đến bây giờ, hai người bọn họ cũng chưa từng ai ôm lấy một ngày, chưa từng dạy một đạo lý nào cả. Nếu như không có ông và bà nội, thần Tống Hạo anh bây giờ căn bản là sợ cùng một dạng như thần Thiếu Khang làm kẻ vô tích sự phế vật. Bà, thần Tống Hạo chỉ vào sắc mặt có coi của Thích Dung Dung, nhắm mắt lại chỉ nhàn nhạt nói một câu. Bắt đầu từ ngày mai, 10% cổ phần thân thị mà bảo có sẽ bị hủy bỏ. Tất cả đồ đạc của nhà họ thân ra, bạn đừng mơ lấy đi. Những món đồ ông nội để lại, kính xin thân vô nhân sáng sớm ngày mai, mời bà mang đến công ty giao lại cho tôi. À Hạo, ta là mẹ của con không thể đối xử với ta như vậy được. Thích Dung Dung nghe xong lời anh nói, lập tức chân mềm nhũn. Bà ta nhìn thân Tấn Hạo lạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net